Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742. Thủ hạ của ngươi sắp chết sạch hết rồi. Huyết Khô Hội còn lại những này hội chúng, người mạnh nhất cũng bất quá là bảy bát phẩm thiên vương thôi. Há lại sẽ là một cái phát điên, xa lệ địch. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, những này thiên vương người tu luyện đều còn lâu mới là đối thủ của xa lệ. Cho nên chỉ một lát sau đó, liền vừa có gần 10 tên Huyết Khô Hội thiên vương hội chúng. Chết thảm ở trong tay xa lệ. Xoạt, xoạt, từng cỗ thi thể rơi xuống băng nguyên hải bên trong, đem nơi đây nước biển đều nhiễm được một mảnh huyết hồng. Làm cho còn lại những thiên vương cường giả kia càng là kinh hãi. Căn bản cũng không có mảy may ham chiến dũng khí. Tiếp qua mấy tức, trong đó một cái trên tàu biển thiên vương cường giả, đã bị xa lệ đánh giết hầu như không còn, cho nên ánh mắt của hắn, trước tiên đã là chuyển đến một cái khác trên hải thuyền. Tại cái kia trên hải thuyền, ngược lại là có một tên cửu phẩm thiên vương Huyết Khô Hội cường giả. Cũng tương đối có lý trí, bởi vậy lúc này cũng không có bay lên chạy trốn, bởi vì hắn biết, tại một tên nhị phẩm linh quân trước mặt, bất kỳ cái gì đào mệnh động tác đều là phí không. Không thấy lúc trước cái kia trên hải thuyền muốn chạy trốn thiên vương cường giả. Cuối cùng đều bị xa lệ từng cái đuổi kịp đánh chết sao. Muốn sống, theo ta đồng loạt ra tay. Chỉ cần chống đến đầu lĩnh đại nhân thắng lợi, chúng ta liền có thể giữ được một cái mạng. Thấy bên cạnh một chút thiên vương này cường giả, trên mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ sợ hãi. Cái này cửu phẩm thiên vương quát chói tai một tiếng, mấy câu nói đó, cũng là quả thật có một phen sức thuyết phục, đến một lần vừa rồi một cái khác lớn người trên thuyền tất cả đều không có chạy mất. Thứ hai cùng thương cùng định hải tông người kia chiến đấu, cũng xác thực chiếm được một chút thượng phong, bọn hắn chưa hẳn liền không có nửa điểm cơ hội, mà lại cái này cửu phẩm thiên vương tin tưởng, chính mình trên thuyền còn có gần 20 người. Mặc dù chỉ là một chút thiên vương cường giả, nhưng ngăn chặn xa lệ một đoạn thời gian, có lẽ còn là không có vấn đề a. Ở tên này cửu phẩm thiên vương liên hợp phía dưới, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, cái này một thuyền gần 20 tên thiên vương cường giả rốt cục cùng chung mối thù. Muốn liên thủ đối phó nguyên bản thuộc về bọn hắn đồng bạn nhị phẩm linh quân xa lệ. Không thể không nói góp gió thành bão. Dù là xa lệ chính là nhị phẩm linh quân cường giả. Tại gần 20 tên thiên vương cường giả đồng tâm hiệp lực phía dưới. Hắn còn muốn giống vừa rồi như vậy nhẹ nhõm giết người. Không thể nghi ngờ là không làm được. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi giúp tên kia a! Thấy cái kia bên cạnh chiến cuộc trở nên giằng co. Diệp Băng không khỏi nhíu mày. Thoáng nhìn trong mắt thấy Định Hải Tông hai tên linh quân cường giả. Vậy mà tại nhàn nhã xem đùa giỡn, không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẽ quát một tiếng. A, nha, bị Diệp Băng một nhắc nhở như vậy, Định Hải Tông hai vị nhất phẩm linh quân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thấy cái kia bên cạnh xa lệ trong lúc nhất thời giết không được người. Bọn hắn liền biết không thể lại lã vọng buông cần, nhìn cái kia bên cạnh chó cắn chó hí mã. Bất quá nghĩ đến đây trong nháy mắt, mới vừa rồi còn kém chút đả sinh đả tử địch nhân. Liền muốn trở thành chính mình kề vai chiến đấu chiến hữu. Định Hải Tông này hai vị linh quân cường giả, trong lòng liền có một loại cực độ cổ quái. Gia hỏa kia, về sau tuyệt đối không được trêu chọc, đang hướng lấy Huyết Khô Hội thuyền lớn lao đi đồng thời. Hai vị này nhất phẩm linh quân cường giả trong lúc cấp bách. Cũng không tự chủ được nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong lòng đã là quyết định chủ ý. Trên thực tế tại sau khi xuất phát từ hãm Vân Đảo. Trần Dưỡng Chí không chỉ một lần bí mật đi tìm bọn hắn. Nói đến được Huyền Băng Đảo về sau. Nhất định phải làm cho Định Hải Tông người mạnh hơn vì chính mình ra mặt. Tìm về tại hãm Vân Thành vứt bỏ mặt mũi. Bởi vì biết Định Hải Tông có cường giả đứng đầu. Hai vị này nhất phẩm linh quân cũng không có cự tuyệt Trần Dưỡng Chí liên hợp. Diệp Băng mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người. làm sao có thể cùng cường giả nhiều như Mây Định Hải Tông chống lại đâu. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến Diệp Băng Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn sau đó, hai vị này nhất phẩm linh quân lần thứ nhất đối quyết định của mình cảm thấy có chút không khôn. Ngoan, giống địch nhân như vậy, một khi trêu chọc, hậu quả cũng có chút khó mà dự liệu a. Xa không nói, chính là cái kia lão Bưu kết quả, liền để Định Hải Tông hai cái vị này âm thầm kinh hãi. Lại thêm Diệp Băng cả tay đều không có động, liền để nhị phẩm linh quân cường giả trực tiếp phản chiến đi chém giết người một nhà. Thủ đoạn như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hai vị này cuối cùng chỉ có nhất phẩm linh quân tu vi thôi. Diệp Băng nếu có thể làm cho nhị phẩm linh quân đều nhẹ nhõm cúi đầu. Nếu là đối phó bọn hắn, đơn giản cũng không cần quá dễ dàng được không? Trong lúc một khắc, Định Hải Tông hai vị linh quân cường giả trong lòng, tất cả đều dâng lên một vòng trần dưỡng trí không đáng tin cậy suy nghĩ. Nói cho cùng, vậy cũng chỉ là trần dưỡng trí cùng Diệp Băng tư oán thôi. Bọn hắn có thể chưa từng có đắc tội qua Diệp Băng. Có hai vị này nhất phẩm linh quân gia nhập, huyết khô hội phía bên kia nhưng chính là khổ không thể tả. Nguyên bản tại nhị phẩm linh quân xa lệ trong tay chính là đau khổ trèo trống. Hai vị này không thể nghi ngờ là trở thành đè chết bọn hắn cuối cùng một căn rơm dạ. Trong khoảnh khắc, liền có ba tên cấp thấp thiên vương thi thể nằm trên đất. Đối một chút huyết khô hội này hung đồ, hai vị nhất phẩm linh quân căn bản không có mảy may hạ thủ lưu tình dự định. Giết đến một cái, cũng coi là vì một vùng biển này những người tu luyện. Giữ được một phần an bình, đối với bên này đã trở nên thiên về một bên chiến cuộc. Diệp Băng chỉ là nhìn qua một chút liền vừa quay đầu đến. Hắn tầm mắt không ngừng tại cái kia cuồng thương trên thân dò xét. Đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một vòng dị dạng quang mang. Gia hỏa này trên thân, tựa hồ ẩn ẩn có một loại khí thức quen thuộc a. Rốt cuộc là thứ gì khí thức đâu? Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động. Nói thật vừa rồi tại cuồng thương vừa mới nhảy lên Định Hải Tông thuyền lớn thời điểm. Hắn liền đã cảm ứng được cỗ khí thức kia. Lúc này mới thời gian dài không có mở miệng, giờ phút này đem huyết khô hội mặt khác cả đất chó xanh tất cả đều thu thập hầu như không còn. Diệp Băng tâm tư, tự nhiên là muốn thả đến cuồng thương này trên thân, mặc dù hắn còn không có cảm ứng rõ ràng đó là vật gì phát ra khí tức. Nhưng chính là như vậy mơ hồ không rõ, làm cho hắn càng lòng ngứa ngáy khó cào, gấp muốn thăm dò một cái đến tột cùng. Cuồng thương, những thủ hạ của ngươi đều nhanh phải chết sạch ra, ngươi không đi cứu bọn hắn sao? Đem trong lòng cái kia tia nghi hoặc đè xuống, Diệp Băng trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tiếng hô to. Ngay sau đó người khác theo âm thanh động, sau một khắc rõ ràng là trực tiếp xuất hiện tại cuồng thương bên cạnh thân. Diệp Băng đột nhiên xuất hiện cao giọng, quả thật làm cho được cuồng thương lấy làm kinh hãi. Hắn vừa rồi mặc dù liếc về xa lệ đối những cái kia thiên vương hội chúng xuất thủ. Thực sự chưa từng có nghĩ tới mới đi qua như thế một hồi. Tình huống liền ác liệt đến loại tình trạng này. Chỉ bất quá sau một khắc, cuồng thương liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Diệp Băng cái kia một đạo tiếng hô to. Chỉ là vì nhiễu một nhiễu tinh thần của hắn thôi. Chân chính sát chiêu, đã là tùy theo mà tới. Không tốt, làm cảm ứng được từ bên cạnh thân truyền đến một đạo nóng bỏng chi khí về sau. Cuồng thương trong óc đột nhiên toát ra một bộ vừa rồi lão Bưu thống khổ rú thảm tình hình. Sợ hãi trong lòng run lên, liền trần dưỡng trí oanh tới cường lực một kích cũng mặc kệ. Nghe được một đạo vang lớn âm thanh sau đó, cuồng thương sườn phải chịu trần dưỡng trí xúc vật kéo đã lâu một kích. Lại chung quy là tránh khỏi nào đó một đóa ngọn lửa màu bạc xâm nhập. Làm cho hắn lui ra phía sau mấy bước sau đó. Hậu tâm đã là kinh ra một cõng mồ hôi lạnh. Hết chương.